Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 153, người quả nhiên so ta càng gấp gáp. Trong túc xá, Đồng Nhạc Nhạc nhận được Mạnh Vũ Đồng điện thoại rất kinh ngạc. Nghe tới đối phương vậy mà để cho nàng đi chiếu cố say rượu Tần Dương lúc. Nàng đôi mắt đẹp tức thì tách ra một tia quỷ dị rảo hoạt quang mang. Tâm thật to lớn, dám đem bạn trai mình giao cho khuê mật. Đồng Nhạc Nhạc thấp giọng thì thào, bắt đầu mặc quần áo. Nhạc Nhạc, ngươi làm gì đi a hát? Khác một bên, chính tại trên giường làm lấy một chữ mã Lãnh Nhược Khê. Sững sờ một chút, không hiểu hỏi, Đồng Nhạc Nhạc khóe môi nhếch lên. Vừa cười vừa nói, vừa rồi Vũ Đồng gọi điện thoại, nói Tần Dương tại bên ngoài uống say, để cho ta đi khách sạn chiếu cố hắn bạn trai một đêm. Cái gì? Lãnh Nhược Khê ngẩn ngơ, vội vàng một cái nhu hòa thân thể sau xoay người, từ trên giường nhảy xuống. Kinh nghi nói, ngươi nói đùa cái gì? Vũ Đồng sẽ cho ngươi đi chiếu cố Tần Dương. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao bản tiểu thư muốn đi chiếu cố ta Tần ca ca. Đồng Nhạc Nhạc đáng yêu cười một tiếng, xuất ra một cái chìa khóa nói ra, lần trước Tần ca ca đến từ sau, ta liền vụng trộm xứng đem phòng ngủ lầu chìa khóa cửa, không có nghĩ đến nhanh như vậy liền dùng đến. Nhược Khê tỷ, ngươi liền trước tiên ngủ đi, bái bai, chờ chút, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Khê giờ phút này phương tâm một mảnh lo lắng, ngầm bực Mạnh Vũ Đồng nha đầu này quá hồ nháo, lại đem bạn trai giao cho một cái Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này tới chiếu cố. Cái này rõ ràng không phải liền là đưa dê đến hổ khẩu nha. Suy nghĩ một chút, Lãnh Nhược Khê lạnh giọng nói ra, chờ ta mặc quần áo, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng nhất định phải giám sát Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này, miễn cho bị nha đầu này cho đầu tanh. Ta liền biết ngươi sẽ cùng ta đi. Những ngày này Tần ca ca không tìm đến ngươi, nhất định đem ngươi cho tịch mịch hỏng. Xem ra đêm nay Tần ca ca sợ là phải bị ngươi cho ép khô. Đồng Nhạc Nhạc nắm chặt cười nói. Lãnh Nhược Khê cũng không thèm để ý nàng hồ ngôn loạn ngữ, bắt đầu mặc áo khoác. Khách sạn trong phòng, giả say Tần Dương cười tâu toét nằm ở trên giường, tiếp tục giả vờ ngủ. Triệu Băng Ngưng tại trong toilet lau rửa trên áo sơ mi lưu lại một điểm ô uế. Mà Mạnh Vũ Đồng thì ngồi tại bên giường, cẩn thận chiếu khán Tần Dương. Đồ ngốc, liền bạn gái mình đều không phân rõ, liền lung tung đi thân người khác, còn thân hơn là tỷ tỷ ta. Về sau hai người các ngươi làm như thế nào ở chung a hát? Ấy, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng phát ra khẽ than thở một tiếng, chậm rãi ghé vào Tần Dương ngực, nghe đối phương tiếng tim đập, khóe miệng cũng không tự giác toát ra một tia u oán cùng bất đắc dĩ. Thì thào khẽ nói, thiếu nữ sầu a hát sầu, mà giờ khắc này kẻ cầm đầu lại hơi híp mắt, lại vụng trộm quan sát nữ hài thần sắc, trên mặt mang theo cười khổ. Mỹ nữ, ta đều là bị buộc a hát, tuyệt đối đừng sinh khí. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, môn linh tiếng vang lên. Mạnh Vũ Đồng vội vàng mở ra môn, nhìn tới cửa thanh tú động lòng người đứng Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê hai khuê mật. Nhược Khê, ngươi cũng tới a hát? Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, cười lên tiếng kêu gọi, Vũ Đồng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lãnh Nhược Khê mắt nhìn trên giường, ngủ say, Tần Dương. Nhíu mày hỏi, Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ, đem sự tình đại khái đi qua nói một lần, bỏ bớt đi Triệu Băng Ngưng bị hôn môi sự tình, chỉ nói Tần Dương uống say, nôn tỉ tỉ một thân. Hai nữ nghe được giờ khóc giờ cười. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Hiện tại ta không thể chiếu cố Tần Dương, chỉ có thể phiền phức các ngươi. Mạnh Vũ Đồng không có ý tứ nói ra. Đồng Nhạc Nhạc hì hì cười một tiếng, nửa là trêu chọc, nửa là nghiêm túc nói. Vũ Đồng, ngươi đem bạn trai giao cho chúng ta, không sợ ta cùng Nhược Khê tỷ ăn vụng hắn a hát. Nhạc Nhạc, chớ nói nhảm. Lãnh Nhược Khê biến sắc, lãnh quát, Mạnh Vũ Đồng coi là đối phương đang nói đùa, thuận miệng cười nói, được a, nếu như các ngươi ăn được, vậy liền ăn đi. Lúc này, Triệu Băng Ngưng theo trong toilet đi ra, trên áo sơ mi lưu lại vật dơ bẩn đã bị thanh lý mất, chỉ là phía trên ấn ký vẫn còn ở đó. Triệu Tổng, Triệu Tổng, Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê thần sắc hơi có câu nệ, liền vội hỏi tốt, dù sao cũng là giá trị bản thân vài tỷ lớn tổng tài. Trên người cuối cùng sẽ mang theo một cỗ sống lâu thượng vị khí thế, không phải ai cũng có thể dám cùng Tần Dương đồng dạng. Gặp mặt liền dám vật lộn. Triệu Hoang Ngưng gật gật đầu, đối với Mạnh Vũ Đồng lãnh lãnh nói ra, đi thôi, Nhạc Nhạc, Nhược Khê, phiền phức các ngươi. Mạnh Vũ Đồng lưu luyến không rời nhìn một chút trên giường Tần Dương, đối với Đồng Nhạc Nhạc các nàng phất phất tay, liền đi theo tỷ tỷ rời đi. Đi lần này, gian phòng bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên hướng phía Tần Dương đi đến, Lãnh Nhược Khê thần kinh một kéo căng, vô ý thức cản tại trước mặt đối phương, ánh mắt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Cái gì làm gì? Cởi quần áo a hát. Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, biểu lộ rất ngây thơ. Thoát, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Khê há hốc mồm, nội tâm lập tức bay lên một trận cảm giác bị thất bại. Nhà đầu này có thể hay không rụt rè một điểm a hát. Nhân gia chính quy bạn gái vừa đi, vậy mà liền vội vã lên giường, mà trên giường vừa ngủ Tần Dương càng là mồ hôi. Hắn vẫn là xem thường Đồng Nhạc Nhạc mức độ cởi mở a hát. Cũng không biết Hương Di từ nhỏ là thế nào giáo dục, hoàn toàn không có nữ hài tử nên có rụt rè a hát. Ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là cho hắn thoát cái quần áo mà thôi. Ngươi nhìn Tần Dương hiện tại say như thế lợi hại, mặc quần áo đi ngủ sẽ rất khó chịu. Đồng Nhạc Nhạc trợn trắng mắt nói ra. Thật? Lãnh Nhược Khê hoài nghi nhìn trước mắt nhí nha nhí nhảnh nha đầu. Thật chỉ là cởi quần áo. Vũ Đồng để chúng ta chiếu cố hắn bạn trai, tự nhiên muốn chiếu cố thật tốt rồi. Tổng không thể cứ làm như vậy gạt lấy a. Đồng Nhạc Nhạc nói xong, liền muốn tiến lên, hắn quần áo ta thoát. Lãnh Nhược Khê cuối cùng vẫn là không yên lòng, vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì, kiên quyết không cho Đồng Nhạc Nhạc đụng Tần Dương một chút. Hảo hảo, ngươi thoát, dù sao ngươi là chính quy tiểu ba. Đồng Nhạc Nhạc cũng không thèm để ý, cười hì hì ngồi tại một cái giường khác lên, nhếch lên chân bắt chéo, theo tay cầm lên trên mặt bàn chưa mở ra một lon bia uống. Chỉ là như hồ ly mềm mại đáng yêu, đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia hơi mang. Lãnh Nhược Khê hơi hơi thở ngụm khí, đi đến Tần Dương trước mặt, bắt đầu thoát đối phương quần áo. Có lẽ là tâm lý ảnh hưởng, nhìn qua Tần Dương ngủ say gương mặt, mà bản thân vừa cho hắn thoát lấy quần áo, tổng cảm giác giống như là một cái thê tử tại phục thị lấy say rượu trượng phu. Loại này không tên cảm xúc có thể dùng nội tâm của nàng càng bực bội. Kết quả đang thoát đối phương quần thời điểm, không được cẩn thận lại đem đồ lót cùng nhau kéo xuống đến. Phốp, khác một bên Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy cây kia kình thiên trụ tử, một ngụm bia phun ra ngoài. Nhược Khê tỷ, người quả nhiên so ta càng gấp gáp a hát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.